mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần kế tiếp truyện dài Vầng Trăng Bên Ấy của nhà văn Song Mai. Mời quý vị cùng nghe. Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây, đừng xa em đêm nay đêm rất dài. Vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn hơn, con tim em khát khao yêu thương. Đừng xa em đêm nay hãy nói anh. Hải Vân đang thả hồn nghe bài hát trong đĩa nhạc, giơ tay tắt máy, cô lẩm bẩm: mới sáng sớm mà ai gọi vậy ta? Alo, Hải Vân đây, ai gọi thế? Dạ em là Hà Thanh, nhân viên của chị đây. Chị ơi, anh Thư Lãng hình như ảnh có bồ chị ơi. Em nói sao? Ảnh có bồ? Sao em biết? Em gặp ảnh chở cô gái ấy mấy lần rồi. Em gặp ở đâu? Dạ, gặp ảnh mấy lần, không biết đi đâu. Còn lần này á thì đi thành phố Nha Trang. Em thấy hai người tình lắm. Thôi, em stop nha. Chào chị. Buông điện thoại xuống, Hải Vân nổi nóng xa sầm nét mặt. Thư Lãng ơi, sao anh lại phụ tình em? Anh có biết là... có biết bao người đã theo đuổi em, nhưng em không đáp lại. Vì em chỉ yêu có mình anh. Vậy mà anh lại phụ bạc em sao? Cô gái nào đã có ma lực thu hút trái tim anh? Cô ta phải trả lại cho em tất cả. Những gì của Hải Vân này thì không ai có thể phỏng tay trên được. Người tôi chưa quen biết, cô sẽ biết thế nào là lợi hại khi cô đụng đến Hải Vân này. Cô hãy đợi đi. Hải Vân tức tối nghiến răng ken két. Vào đến công ty, Hải Vân tìm ngay Thư Lãng. Cô tức anh ách chuyện anh chở ghệ đi chơi. Vừa gặp Thư Lãng, cô lên tiếng: anh Thư Lãng, anh lên văn phòng gặp em. Nhìn vẻ mặt giận dữ của Hải Vân, Thư Lãng nghĩ thầm: chắc có chuyện rồi đây. Không biết gió to hay bão lớn, phải chuẩn bị tinh thần. Thư Lãng đến văn phòng, anh gõ cửa. Hải Vân bảo: cứ vào đi. Thư Lãng bước vào, gặp ngay ánh mắt lạnh như băng, nhìn trân trối vào mặt anh như muốn nuốt chửng. Hải Vân gằn từng tiếng: anh Thư Lãng, anh có nhớ giữa em và anh đã có đính ước rồi không? Có, anh có nhớ. Vậy sao anh còn có bạn gái? Sao anh lại phản bội em? Thư Lãng rầu rĩ, chắc chuyện tình cảm của mình bị bại lộ. Thôi, lỡ rồi, đành thổ lộ luôn. Anh cũng biết là giữa chúng ta có hôn ước, nhưng đó là điều khó xử cho anh, vì anh chỉ xem em như em gái mà thôi. Anh đã trót yêu người con gái khác. Có nhiều người hơn anh gấp trăm lần. Em đừng vì một người không ra gì như anh mà phải khổ. Hải Vân tức gần bể ngực, cô chì chiết: anh có biết em không màng gì tất cả, em chỉ yêu anh. Em đã trao cả trái tim này cho anh. Sao anh nỡ hủy hoại mà không thương tiếc? Anh có biết là em đau lòng lắm không? Anh không muốn làm tổn thương em. Hải Vân ôm mặt khóc tức tưởi. Cô khóc một hồi lâu. Lúc ngẩng mặt lên thì Thư Lãng đã bỏ đi từ lúc nào. Hải Vân tức giận nện mạnh gót giày trên nền gạch. Cô thất thần đi ra cửa. Hôm nay Chủ nhật, Tổng Giám đốc Hải Hoàng mở tiệc chiêu đãi khách khứa, bạn bè và cả công ty. Mới 8 giờ sáng, khách mời đến đầy đủ. Ông Tổng Giám đốc Công ty Tàu Biển Hải Hoàng và Giám đốc Hải Triều tiếp đón mọi người và đưa vào bàn nhập tiệc. Chai champagne được bật nắp, bọt văng trắng xóa. Mọi người vỗ tay đâm đớp và cùng nhập tiệc. Ông Tổng Giám đốc tuyên bố lý do: năm nay công ty làm ăn khá, nên chúng tôi tổ chức buổi tiệc này để ăn mừng và tiện việc chiêu đãi anh em. Thôi, chúng ta cùng ly đi. Một tràng pháo tay đâm đớp nổ. Mọi người cùng ăn uống vui vẻ. Họ cười nói ồn ào. Thư Lãng, Hải Triều, Hải Vân và một bạn ngồi chung một bàn. Hải Vân gấp thức ăn vào chén Thư Lãng, âu yếm nói. Ăn đi anh, nhà hàng này nấu ngon thiệt á. Mỗi lần có tiệc tùng, ba thường đặt nhà hàng Hoa Phượng này nấu. Món nào cũng hấp dẫn, phải không anh? Thư Lãng vừa ăn vừa gật đầu. Ăn món này chưa xong, Hải Vân đã để vào món khác. Cầm ly bia trên tay, Hải Vân nói. Anh Thư Lãng, cùng ly với em đi. Thư Lãng không thể từ chối. Anh cầm ly giơ lên, dù đã uống quá nhiều rồi. Uống xong ly bia nữa, Thư Lãng mặt đỏ bừng, đầu óc quay cuồng. Anh gượng đứng lên, nhưng cả thân người để xuống. Anh không chịu nổi, gục xuống bàn. Hải Triều, Hải Vân lật đật dìu anh vào phòng nằm nghỉ. Thư Lãng không còn biết trời trăng mây nước. Anh nằm như bất động. Hải Vân nhúng khăn lau mặt cho anh. Ngoài kia, mọi người ăn uống, cười nói ồn ào đến khi tàn tiệc. Thư Lãng cũng không tỉnh nổi. Anh ngủ vùi cho đến khi choàng tỉnh. Từ từ mở mắt ra, thấy mình nằm trên giường lạ. Anh hốt hoảng khi thấy một cô gái nằm cạnh bên. Nhìn kỹ là Hải Vân. Thư Lãng bật dậy như lò xo. Anh và Hải Vân chỉ còn mặc đồ trong, quần áo ngoài rải rác trên giường. Thư Lãng xấu hổ, không biết mình đã làm gì. Anh mặc quần áo vào định rút lui. Chợt Hải Vân mở mắt ra. Cô bẽn lẽn và ôm mặt khóc rưng rức. Thư Lãng, tại sao anh lại hại đời em? Thư Lãng chết điếng trong lòng. Trời ơi, chuyện gì nữa đây? Mình nhớ là mình đâu có làm gì. Tại sao lại thế? Anh vò đầu bứt tóc không tìm ra câu trả lời. Thư Lãng đau khổ vô cùng. Trời ơi, lại lớn chuyện rồi. Đâu có khi nào anh say túy lý thế đâu. Sao lần này lại? Thư Lãng lo lắng như nghẹt thở. Thư Lãng nhỏ nhẹ với Hải Vân. Anh đâu có làm gì đâu mà em làm ầm lên thế. Không làm gì à? Trời ơi, anh nói anh không làm gì. Hải Vân càng khóc to hơn. Mọi người thức giấc. Ông bà Hải Hoàng, Hải Triều chạy đến. Trái tim Thư Lãng đập liên hồi loạn xạ. Ông Hải Hoàng lên tiếng. Chuyện gì thế Hải Vân? Hải Vân chạy đến ôm cha khóc tức tưởi. Ba ơi! Ba ơi! Anh Thư Lãng! Anh! Bây giờ anh phải chịu trách nhiệm với con. Anh phải làm đám cưới với con mới chịu. Thư Lãng hồn vía lên mày, đứng không muốn vững. Anh lại bên ông Hải Hoàng phân trần. Dạ thưa bác, cháu chỉ lỡ uống say thôi chứ đâu có làm gì đâu. Ông Hải Hoàng nhìn anh gằn giọng. Mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Hơn nữa, con và Hải Vân đã có hôn ước. Thôi thì phải lo làm đám cưới cho xong. Thư Lãng nghe ông Hải Hoàng phán quyết, anh cảm thấy như một nhát dao đang xuyên thẳng trái tim anh. Thư Lãng loạng choạng bước nhanh như chạy. Về đến nhà, Thư Lãng nằm rũ rượi trên giường. Chuyện xảy ra như một giấc chiêm bao kinh dị. Anh còn không tin ở chính mình. Tại sao mình lại yếu đuối bệ rạc đến thế? Xảy ra có sự này, anh vô phương chối cãi. Đâu còn lý do gì để từ chối cuộc hôn nhân. Trời ơi, nếu anh cưới Hải Vân, thì tự mình phá vỡ hạnh phúc đời mình và gây đau khổ cho Thùy Dương. Nếu không cưới cô ấy, thì làm sao chịu nổi với gia đình ông Hải Hoàng? Còn ân nghĩa của gia đình ông ấy nữa. Thư Lãng như ngồi trên đống lửa, không biết giải quyết làm sao cho vẹn vẻ đôi đường. Thùy Dương ơi, anh khổ lắm em có biết không? Rối rắm trong lòng không biết liệu cách nào, Thư Lãng vùng ngồi dậy. Ngoài kia tiếng gà eo éo lấy. Thư Lãng nhìn ra sân, trời đã hừng đông. Anh lấy hết can đảm lái xe chạy thẳng đến nhà Thùy Dương. Chạy một mạch đến trước cổng nhà ông Thanh Nghị. Thư Lãng đi đi lại lại nôn nóng. Nhìn thấy thầy Dương từ trong nhà bước ra sân. Có lẽ cô đi tập thể dục. Thư Lãng đưa tay ngoắc thầy Dương. Em ra đây, anh có chút chuyện. Nhìn thấy anh, thầy Dương chạy vội ra, mừng rỡ hỏi dột. Có chuyện gì vậy anh? Em ra bờ biển với anh một lát. Thư Lãng dẫn xe đi, thầy Dương lót tót theo sau. Đến dưới gốc cây sao lớn, Thư Lãng dừng xe, nắm tay thầy Dương ngồi xuống. Thư Lãng đăm chiêu ấp úng. Thầy Dương ơi, chết anh rồi. Thầy Dương lo lắng hỏi, chuyện gì vậy anh? Thư Lãng thật thà kể hết sự tình. Nào chuyện dự tiệc, ăn uống, say quá chén, rồi anh không còn biết gì nữa. Trong cơn say, anh không biết đã làm gì. Giờ đây bị Hải Vân bắt chẹt phải làm đám cưới. Thùy Dương nghe qua, cô tái mặt, như không còn tin ở lỗ tai mình. Tình yêu như trái phán, con tim mù loà, một mái thức dậy, chợt hồn như ngất ngây, chợt buồn trong mắt nay, rồi tình vui trong mắt, rồi tình mềm trong tay. Tình yêu như vết cháy trên da thịt người, tình xa như trời, tình gần như khói mây, tình trồng như bóng cây, tình giao vui như nắng, tình buồn làm cơn say. Cô bàng hoàng chua xót. Trời ơi, mối tình say đắm mà cô và Thư Lãng đã nuôi dưỡng mấy lần này giờ sắp tan thành mây khói. Trời ơi, sao nở sắp bày chi cảnh trái ngang này cho người trong cuộc dở khóc dở cười. Nhìn sâu vào đôi mắt Thư Lãng như đờ đẫn thâm quầng, gương mặt hốc hác tái xanh, cô đưa tay vuốt má anh an ủi. Anh đừng buồn, có lẽ chúng ta có duyên mà không có nợ, nên ông Tơ Bà Nguyệt không chịu say duyên. Trong hoàn cảnh này, em không thể bắt anh vì em mà bỏ Hải Vân. Anh phải có trách nhiệm anh hả? Nhưng chúng ta có thể trốn đi xa, nơi mà không ai biết đến. Anh sẽ né tránh được cuộc hôn nhân này. Đi, đi với anh nha em. Anh sẽ đi với em cho đến cùng trời cuối đất, vì anh không muốn mất em. Làm sao được hả anh? Nếu anh không có mẹ già phải lo toan, em không có cha già bệnh tật, thì em có thể đi với anh bất cứ nơi nào. Ra đi, nơi xứ lạ quê người, làm sao chúng ta cưu mang cha mẹ khi chúng ta cùng thất nghiệp, chưa có việc làm. Vô tình ta làm khổ thêm cha mẹ mà thôi. Như vậy ta đành đầu hàng số mệnh sao? Nước mắt đầm đìa, thì Dương đau xót. Anh ơi, chúng ta yêu nhau, đối với em là vô vàn hạnh phúc. Giờ đây phải chấp nhận chia xa. Anh ơi, đau đớn nào bằng. Nhưng chúng ta đã đi vào ngõ cụt, chỉ còn biết cúi đầu chấp nhận mà thôi. Thư Lãng muốn gào lên cho bớt đau buồn. Nhìn người yêu phải vì anh mà đau khổ, nước mắt anh cũng trào ra. Thùy Dương ơi, xa em, làm sao anh chịu nổi hả em? Người con gái mà anh đã trao trọn tâm hồn, anh đã làm khổ anh và làm khổ cả em rồi. Thùy Dương gục đầu vào vai Thư Lãng. Anh ôm người yêu vào lòng. Có lẽ đây là lần cuối cùng bên nhau. Họ quên cả thời gian và không gian. Ngoài kia, mặt trời đã lên cao, họ quên luôn ngày làm việc. Hôm nay, đám cưới Thư Lãng và Hải Vân tổ chức tưng bừng. Biệt thự Hải Hoàng nằm uy nghi trên một khu đất rộng. Ngôi nhà được kiến trúc theo kiểu tân thời, nên rất đẹp và sang trọng làm sao. Tiếng nhạc sập sình nghe thật vui tai. Trên khoảng sân rộng lớn, trồng đủ loại hoa và cây cảnh. Những chậu kiển được uốn hình cong phùng kỳ lân, rất tinh xảo và bắt mắt. bà con thân thuộc, bạn bè đã tụ họp đầy đủ. Đúng 8 giờ, mấy chiếc xe du lịch đậu ngay trước cổng. Họ nhạc trai từ trên xe bước xuống. Chú rể ôm bó hoa, gương mặt thật u buồn. Rể phụ là bác sĩ Huỳnh Phương, bạn thân của Lạng, ôm đôi đèn. Các cô gái và các thanh niên, mỗi người bưng một mâm quả, che phủ bằng mảnh vải đỏ thắm. Đi sau là bà xuôi trai và bà con thân thuộc. Đại diện nhà trai trình lễ vật xong, chú rể cô dâu ra mắt hai họ, rồi làm lễ gia tiên, hai bên cùng trao nhẫn cho nhau. Cô dâu rực rỡ trong chiếc sari màu trắng thật sang trọng quý phái, với chiếc cổ trắng ngần đầy dây chuyền, sợi to sợi nhỏ, lấp lánh mấy hạt kim cương. Cô dâu hớn hở bao nhiêu, thì chú rể cõi lòng tan nát bấy nhiêu. Đâu đó vừa xong, mọi người chuẩn bị rước dâu vào nhà hàng đãi khách. Cô dâu chú rể bước lên xe du lịch. Hai họ đều lên xe cùng các vị khách mời. Một đoàn xe theo sau, xe cô dâu chú rể thẳng vào nhà hàng Á Đông ở thành phố Nha Trang để nhập tiệc. Ngồi trên xe, chú rể buồn bã âu sầu. Nhìn cô dâu đang cười tê tê, Thư Lãng chợt nghĩ đến Thùy Dương, lòng anh xe thắt. Tại sao anh lại không thoát khỏi cái định mệnh oái oăm này? Đối diện với sự thật hôm nay, lòng anh chua xót vô cùng. Tại sao cô dâu không phải là người anh yêu dấu? Tại sao anh phải cột chặt đời mình với người con gái mà anh chẳng hề yêu? Trước ngày đám cưới, ba vợ anh đã mua sẵn cho vợ chồng anh một ngôi nhà gần biệt thự của ông. Thế là anh phải xa ngôi nhà thân yêu mà anh và mẹ anh đã gắn bó từng kỷ niệm. Ngôi nhà tuy đơn sơ nhỏ nhắn nhưng đầy ắp tình thương. Hải Vân cười tươi như hoa nở, lâu lâu liếc nhìn Thư Lãng như thăm dò. Nhưng Thư Lãng không buồn để ý, anh để tâm hồn mình tận đâu đâu. Đến trước cổng nhà hàng, anh cũng không hay. Hải Vân vỗ vào vai anh. Đến rồi kìa anh. Xe đậu lại, Hải Vân nắm tay anh bước xuống đi thẳng vào nhà hàng. Thư Lãng đi theo Hải Vân như cái máy. Mọi động tác của anh được nhắc nhở, anh làm theo. Mọi việc xảy ra đối với anh như cơn ác mộng, thật kinh hoàng. Sáng sớm hôm nay là ngày Thư Lãng đi cưới vợ. Thùy Dương như kẻ mất hồn. Vào công ty làm việc mà tâm hồn cô rối bời, nước mắt rơi rơi. Mọi cử chỉ của cô không qua khỏi đôi mắt của trợ lý giám đốc Thanh Tài, con trai của giám đốc công ty xuất khẩu thủy hải sản Thanh Hà. Thanh Tài đã để ý yêu cô, nhưng Thùy Dương cố tình né tránh, vì trái tim cô đã in đậm hình bóng của chàng trai biển đáng yêu, Thư Lãng. Hôm nay là ngày anh cưới vợ, cái ngày mà cô đau khổ nhất trên đời. Thôi hết cả rồi, những gì mà từ lâu cô ước mơ và say đắm. Giờ đây, người con gái sánh vai anh không phải là cô, mà là người khác. Cô nghe tan nát cả cõi lòng. Tuấn Vũ, anh bạn học và cũng là trưởng phòng của cô, thấy vẻ mặt buồn hiu của Thùy Dương, anh ngạc nhiên hỏi dồn. Gì mà buồn thế, cô kế toán? Ngẩng lên nhìn Tuấn Vũ, Thùy Dương nghẹn ngào. Anh Thư Lãng đi cưới vợ rồi, anh. Mắt Tuấn Vũ tròn xoe, miệng méo sệt. Hồi nào, sao lại thế? Như chạm phải dây thần kinh khóc, nước mắt của Thùy Dương trào ra lã chả như mưa. Hôm nay là ngày đám cưới đó anh. Tuấn Vũ chép miệng. Tại sao lại đi cưới vợ? Có bị ai ép buộc gì không? Thùy Dương ôm mặt khóc. Em khổ quá anh Vũ ơi. Phải chi anh ấy phản bội em còn có thể dễ dàng quên. Đằng này, anh ấy bị ép buộc, nên em càng đau khổ vô cùng. Hoàn cảnh thật trớ trêu anh à. Thùy Dương kể lể hết ngọn ngành cho Tuấn Vũ nghe. Tuấn Vũ cũng xót xa giùm Thùy Dương. Anh an ủi. Em hãy bớt buồn. Thời gian từ từ em cũng sẽ quên. Nhưng em đau lòng lắm anh Tuấn Vũ ơi. Ngoài kia tiếng mưa rơi tí tách như cảm thông nỗi buồn của kẻ mất người yêu. Đôi mắt trùng sâu, gương mặt buồn hốc hác. Đó là hậu quả của nhiều đêm không ngủ. Đang trò chuyện cùng Tuấn Vũ, bỗng nghe tiếng điện thoại reo vang. Cầm điện thoại lên, Thùy Dương hỏi: Alo, Thùy Dương đây, ai gọi thế? Anh đây, Thư Lãng đây. Anh buồn quá và nhớ em vô cùng. Thùy Dương ơi, em ráng đợi anh một thời gian, anh sẽ tìm cách rút chân ra, vì anh không chịu nổi em ơi. Anh ơi, em cũng nhớ anh ghê lắm. Nhưng cố gắng đi anh, đừng để sóng gió nổi lên. Em ơi, anh nhớ em nhiều lắm. Anh muốn được gặp em, nhưng cô ấy quản lý anh gắt quá. Em chờ anh nha, anh sẽ tìm cơ hội để gặp em. Thôi đi anh, đi từ từ rồi tính. Anh phải đối xử tốt với cô ấy nha. Em đang làm việc, anh ráng giữ gìn sức khỏe nha. Em tắt máy nha. Buông điện thoại xuống, Thùy Dương thẫn thờ đưa mắt nhìn ra biển cả. Bỗng bản nhạc buồn của ai lại vang lên, bi ai thay thế. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, còn gì nữa đâu mà buồn với nhau. Thôi hết rồi, thôi hết rồi, thôi hết rồi, ta xa nhau rồi, còn gì đâu nữa mà mong. Một mùa ái ân mình vui mấy lần, giờ thì đơn đau chọn một số kia. Bao nhiêu lời mặn nồng nay gửi về đâu. Đám cưới xong, Thư Lãng say lướt khướt. Anh và Hải Vân được về ở ngôi nhà mới. Ngôi nhà rất khang trang và sang trọng. Đêm động phòng hoa chúc, Thư Lãng hôn mê trong cơn say bí tỉ. Anh bị sốt đến mấy ngày. Với Hải Vân, anh vẫn lạnh lùng xa lạ. Mọi sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ đối với anh đều chán chường và gượng ép. Hải Vân thì thỏa mãn vì đã chiến thắng Thùy Dương, một cô gái đã cả gan dám tranh giành tình yêu với cô. Cô chỉ cần một chiêu nhỏ đã giành lại tất cả cho mình. Sáng nay là ngày thứ ba, hai vợ chồng còn nghỉ phép. Hải Vân đang vào bếp chuẩn bị ăn sáng. Thư Lãng ngồi ưu tư bên ly cà phê bốc khói. Bỗng chuông điện thoại. Alo, Thư Lãng đây. Thư Lãng, này đã khỏe chưa? Khỏe, nhưng buồn quá Phương ơi. Úi trời, cưới được vợ đẹp, có được nhà cao cửa rộng, nhiều người nằm mơ còn không được. Có phước như vậy mà rên nổi gì hả Lãng? Nếu đúng đối tượng thì đó là chuyện phúc, nhưng khác đối tượng thì kinh khủng, vì nó gò bó và bực bội lắm mày ơi. Không có chút gì vui đâu. Thôi ráng đi, tao cũng thông cảm hoàn cảnh của mày. Thôi, hôm nào gặp nói chuyện nhiều hơn. Tao stop nghe. Thư Lãng buồn bã, anh bấm máy gọi Thùy Dương. Chiều hôm qua đi làm về, Thùy Dương ăn cơm không nổi. Vừa nghe đến mùi cá kho, cá chiên là cô nôn ọe đến mật vàng. Sáng nay, bụng đói cồn cào, Thùy Dương dậy thật sớm. Cô bắt lên nồi cháo trắng ăn cho đỡ đói. Thùy Dương lo âu, thắc mắc. Đã hơn 2 tháng rồi cô bị mất kinh. Nỗi sợ hãi len lên trong đầu. Thùy Dương bấm điện thoại gọi Ngọc Mai. Mai ơi, hôm nay Chủ Nhật, mi đến nhà ta chơi. Ta buồn quá à, đợi mi nha. Có việc gì không? Còn anh Thư Lãng đám cưới rồi à? tội nghiệp mi quá à. Đợi đi, ta sẽ rủ Bạch Tuyết đến chơi. Ừ, vậy ta xin tớp nghe mi. Thùy Dương rầu rĩ suy tư. Trời ơi, nếu lỡ có gì chắc chết, biết tính sao đây? Thư Lãng đã đi cưới vợ, mà cô có gì thì làm sao? Trong tình yêu, cô đã quá dễ dãi. Trong một lúc mềm lòng vì quá tin tưởng người yêu, cô đã trót trao cái ngàn vàng mà không lường được hậu quả hôm nay. Thùy Dương đang trầm tư mặc tưởng, chợt có tiếng gọi lên ơi ới. Thùy Dương ơi! Thùy Dương à! Thùy Dương vừa chạy ra vừa lẩm bẩm. Hai nhỏ này, đến đâu là rậm đám đến đó. Thùy Dương vừa ra tới cửa, Ngọc Mai và Bạch Tuyết đã phóng vào nhà. Bạch Tuyết thở hổn hển. Trời ơi, mệt bở hơi. Mới sáng sớm, quỷ nhỏ Ngọc Mai gọi điện rủ đến nhà mi chơi. Nó hối ta không kịp thở à. Ngọc Mai vỗ vai Thùy Dương sốt dẻo. Thùy Dương, chuyện gì? Mi làm ta lo quá. Có quan trọng lắm không? Rất quan trọng. Há hốc miệng tròn vo, Ngọc Mai hỏi tiếp. Chuyện gì, mi cứ nói đại đi, đừng làm ta hồi hộp. Thùy Dương ngồi xuống ghế im lặng giây lâu. Cô lý nhí. Ta kể chuyện này, hai mi sẽ chửi ta ngu, nhưng chửi ít ít thôi, rồi góp ý giùm ta xem. Ta lỡ dại, giờ đã hơn 2 tháng rồi, ta không có kinh. Chắc là... giờ đây không biết phải làm sao. Bạch Tuyết và Ngọc Mai ngạc nhiên tột độ. Bạch Tuyết la hoảng. Mi có đi khám chưa? Và có chắc cứu không á? Ta chưa đi khám. Nhưng mấy ngày nay ta nghe hơi cá là nôn mửa liên hồi à. Vậy thì đi mua que thử đi. Làm sao ta dám mua thứ đó? Người ta cười chết. Chưa có gia đình mà lại... Thôi đi con quỷ, đã đến nước này mà còn mặt với mũi. Thôi, để ta và Ngọc Mai đi mua cho. Mình là nhà thuốc tây nào lạ nhất, sẽ không ai để ý. Nói xong, Ngọc Mai và Bạch Tuyết phóng lên xe đi thẳng. Còn lại một mình, Thùy Dương thường người ngẫm nghĩ. Lỡ nếu có, thì mình sẽ ứng phó ra sao? Nếu bỏ đi thì tội nghiệp và rất uổng, vì nó là kỷ niệm của tình yêu. Không, Thùy Dương không thể nào hủy bỏ. Nhưng nếu để lại, liệu mình có chịu nổi với miệng đời cay độc chê bai? Cha mình làm sao chịu nổi với cái nhìn dè biểu của mọi người, xấu hổ với bà con họ hàng? Thùy Dương suy nghĩ miên man thì ngoài cổng tiếng xe bấp còi inh ỏi. Hai nhỏ bạn đã về, phóng thẳng vào nhà. Từ ngoài trại gà, ông Thanh Nghị bước vào. Dạ, thưa bác, tụi con mới đến. Ông Thanh Nghị cười tươi. Các cháu đến chơi với Thùy Dương à? Thùy Dương tiếp bạn nghe con. Dạ. Thùy Dương le lưỡi để tay lên môi. Nhỏ nhỏ thôi, để ba ta nghe được là chết chắc. Ổng sẽ cạo đầu bôi vôi á. Ôi, xưa rồi mi ơi, lỡ rồi thì thôi, còn nạn bôi vôi bôi viết gì nữa. Nè, que nè, Thùy Dương đi thử đi. Thùy Dương vào toilet làm y như lời hướng dẫn của Ngọc Mai và Bạch Tuyết. Rõ ràng cây que nổi lên 2 gạch. Thùy Dương xanh mặt chạy ra. Chết tao rồi mi ơi, 2 gạch hẳn hôi. Trời! Ngọc Mai buông mình xuống ghế. Không xong, giờ phải làm sao? Hay là hút đi nha? Thùy Dương buồn buồn rơi nước mắt. Ta không muốn bỏ đâu mi. Nhưng mi để lại thì làm sao được? Còn con gái mà... Biết vậy rồi, nhưng còn cách nào cứu vãn tốt hơn con? Phải động não thôi. À, ta nhớ rồi. Tuấn Vũ, tìm anh ta bắt anh ta đóng giả làm đám cưới. Bạch Tuyết la lên. Con quỷ, mi bậy bạ quá. Làm sao Tuấn Vũ chịu được? Hắn ép vợ làm sao? đừng lo, hắn hai vai mà, có thích con gái đâu mà sợ, hắn chỉ thích con trai thôi. Ừ, vậy được, mình phone cho hắn đi, xem hắn có chịu giúp giùm hay không. Ngọc Mai giật điện thoại trên tay Bạch Tuyết, bấm lìa bấm lìa. Alo, Tuấn Vũ hả? Phải, Tuấn Vũ đây, ai vậy? Em, Ngọc Mai đây. Anh Vũ ơi, hôm nay có chuyện quan trọng cần anh giúp. Anh đến nhà Thị Dương nghe. Cứu binh như cứu lửa, đến liền, tụi em trong nghe. Em xin thật. Ờ được, anh đến liền. Cha nội, đừng quên nhớ nghe. Ừ. Ngọc Mai đặt máy xuống, cô lẩm bẩm. Giải ông địa ông làng cho hắn ta chịu giúp là tai qua nạn khỏi. Nếu anh ta không chịu giúp thì sao? Thì hắn sẽ mềm như chuối với ngũ trảo của bản cô nương á. Bảo đảm hắn sẽ không chịu nổi đến chiêu thứ hai đâu. Cả bọn bàn tán xôn xao thì Tuấn Vũ đến. Vừa bước vào nhà, cả bọn ồ lên. Dạ, chào đại ân nhân. Tuấn Vũ nhìn mọi người như từ trên trời rơi xuống. Cái gì ân nhân ân nghĩa nữa đây? Nói đi, các đại tiểu thơ, cho tại hạ yên lòng. Ngồi đi anh Tuấn Vũ, rồi nghe tin sấm sét. Tin gì vậy Ngọc Mai? Nói ra anh đừng có cười, mà cười thì kệ, lòi mười cái răng. Nói gần, nói xa, không qua nói thiệt. Bây giờ anh ngồi yên, nghiêm túc nghe em nói nha. Rồi trả lời xem có giúp được không thôi. Được hoặc không, nghe. Ừ, thì nói đại đi, rào tới rào lui chi cho mệt. Em nói nha. Thì Dương á, nó đã có hơn 2 tháng. Ghệ nó đi cướp vợ rồi. Nó không muốn bỏ, nhưng để thì làm sao chịu nổi với thiên hạ gièm pha. Nên tụi em muốn nhờ anh đóng giả làm chú rể, để nó sống yên thân mà nuôi con. Anh nghĩ thế nào? Có giúp được không? Tuấn Vũ rất ngạc nhiên. Anh ngồi không muốn vững. Suy nghĩ giây lâu, anh nhíu mày. Chà, anh đâu có thích cưới vợ, nhưng đóng giả để giúp Thùy Dương thì anh rất sẵn sàng. Anh không nỡ nào từ chối. Nhưng mọi thứ thì các em sắp xếp nghe. Một tràng vỗ tay nổi lên. Quang hô anh Tuấn Vũ. Vậy mình xem ngày nào lành tháng nào tốt, mình sẽ làm đám cưới đưa rể cho gọn nhẹ, che mắt thế gian mà. Tụi ta sẽ sắp xếp đi bên nhà trai, còn bên nhà gái, mi lo nha Thùy Dương. Không khí trở nên ồn ào vui nhộn, không còn căng thẳng nữa. Cả bọn vui vẻ ăn uống, trò chuyện và chuẩn bị đám cưới trùng ngày với các đám cưới khác để không ai nghi ngờ. Cả bọn ra về, Thùy Dương cảm thấy đỡ lo phần nào. Sáng nay, Tuấn Vũ và Thùy Dương ra phi trường để đón bạn thân của Tuấn Vũ về nước. Từ trong nhà kiến đi ra, Thanh Phong nhìn giáo giác để tìm người thân. Chợt anh la lên. Tuấn Vũ! Hai người cùng chạy lại bên nhau, họ ôm nhau thắm thiết. Thanh Phong chạy lại bắt tay Thùy Dương, họ nói cười vui vẻ, cùng lên xe du lịch. Thanh Phong là Việt Kiều bên Mỹ, gia đình anh định cư bên ấy. Thanh Phong chỉ còn bà con xa ở Việt Nam thôi, nên mỗi lần về Việt Nam, Thanh Phong vào ở khách sạn. Tuấn Vũ quê quán ở tận Tiền Giang, anh làm việc ở công ty xuất khẩu thủy hải sản, nên anh ở lại công ty. Cả năm anh chỉ về nhà một lần. Ngồi trên xe, nhìn lại khung cảnh quê hương yêu dấu, Thanh Phong thấy nhớ ngôi nhà thân yêu bên cạnh biển ngày xưa. Anh nhớ nhất vườn cây ăn trái sau nhà, nhớ bóng Thùy Dương rì rào bên bãi biển, nhớ tiếng thì thầm của biển cả bao la, nhớ ánh mặt trời lên trên biển vào buổi sáng đẹp tuyệt vời. Có đi xa mới thấy trong lòng mình hằng lên bao nỗi nhớ. Bỗng Tuấn Vũ hỏi, cắt đứt tư tưởng của Thanh Phong. Phong nè, mày về Việt Nam được bao lâu? Gia đình khỏe hả? Chắc cỡ 8 tuần. Gia đình tao khỏe cả. Nhớ Việt Nam quá. Tao bay về mày ơi. Rồi trở qua cày tiếp. Bộ ở bển mày cày dữ lắm hả? Phải cày nhiều mới có dư gửi nhà băng. Nếu làm tà tà thì đủ ăn đủ xài mày. Không có dư đâu. Mấy năm nay tao giành được một số vốn, định về Việt Nam xem có làm ăn được gì không. Thôi, tao cũng hơi bị đói á. Mình vào nhà hàng ăn đi. Tú Vũ ra hiệu cho bác Tài đến nhà hàng quê hương. Nơi đây có những món ăn đồng quê rất đặc sắc. Vừa vào đến nhà hàng, anh tiếp viên đem thực đơn đến lễ phép hỏi. Dạ, các anh chị dùng chi? Gõ gõ tay lên bàn, Thanh Phong liếc qua thực đơn. Bún bò Huế, cơm gà. Hai bạn ăn gì gọi nha. Thì Dương và Tuấn Vũ cùng nói. Ăn giống vậy luôn đi. Thế là các thức ăn được dọn lên trong chốc lát. Cả ba ăn uống ngon lành. Thùy Dương kêu thêm dĩa trái cây tráng miệng. Ăn uống xong, Thanh Phong nói. Mình đưa Thùy Dương về nhà rồi vào khách sạn nha, Tuấn Vũ. Tuấn Vũ quay qua Thùy Dương. Em cũng mệt rồi, anh đưa em về nhà. Ngày mai bọn anh đến nhà em chơi. Dạ. Mọi người lên xe đi thẳng về nhà Thùy Dương. Vừa đến trước cửa nhà, Tuấn Vũ mở cửa xe cho Thùy Dương bước xuống. Cả ba người giơ tay tạm biệt. Chiếc xe du lịch quay đầu hướng về thành